Chương 127, ngươi rất sợ ta. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến đến, cùng nguyên tắc bên trong có lớn vô cùng khác nhau. Năm đại quốc tư nở dê người mang ý ý theo riêng, có thêm xạ tổ dễ ổ sủ kẻ biến số này cu nở dê làm cho ạ cà sủ kỷ tổ chức cùng lôi thổ hai nước cấu kết đến cùng một chỗ. Lúc trước, e sợ không có bất kỳ người nào nghĩ tới, gặp có như vậy một hồi quái dị chiến tranh khai hỏa, các nhì dạ không phải vì lẫn nhau cừu hận cùng tài nguyên, mà chính là từng người lợi ích đánh vì nhận giới hòa bình cờ hiệu. 8 vạn tên nhì dạ, bị chia làm 5 cái đại bộ đội tác chiến, thế nhưng bọn họ có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, chính là bọn họ tuy rằng chuẩn bị kỹ càng tất cả, nhưng là bọn họ cũng không tìm tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở nơi nào chiến tranh quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay. Hắn thậm chí có thể một người thừa dịp các quốc gia nhẫn quân đô không ở trong thôn thời điểm đi tập kích thôn của bọn họ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhân số ít hơn nữa thờ phụng tinh anh chủ nghĩa. Tuy rằng hắn hạ lệnh để cả cụ rủ cùng nạ gạ tô bọn họ thu thập một chu tờ ní ra, thế nhưng cái kia số lượng thêm vào vũ nhẫn thôn cũng là mì hệ nở cửa nở dê không tới 3.000 người. Về số lượng là tuyệt đối sẽ không có ưu thế gì. Nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại nhưng là tương đương yêu thích mượn lực đả lực, có thể làm cho kẻ địch chó căn chó tiêu hao. Hắn như thế nào gặp đồng ý lãng phí tinh lực đây, có thời gian này còn không bằng cùng Mito ở lâu thêm một hồi. Tuy rằng Mito cũng không có bị phục sinh, thế nhưng có thể cùng Na Nở Dê ở lâu thêm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều cảm thấy là một loại vui vẻ. Hắn đối với Mito vẫn có một ít thua thiệt. Một cái vì ngươi dám đem cả gia tộc tồn vong đem ra làm tiền đặt cược nữ nhân, như thế nào đi nữa tâm ngoan thủ lạt người đều hiểu ý nhuyễn chứ huống chi là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Uchiha Obito hy vọng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể trước tiên cùng nhì dạ liên quân liều mạng, lời nói như vậy vừa có thể cắt rơi nhì dạ liên quân thực lực, lại có thể lợi dụng liên quân phong ấn đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Không biết tại sao bất kể là nhì dạ liên quân một phương vẫn là Uchiha Obito một phương. Bọn họ đều cảm thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mà thêm vào M.O.U.N. tờ mí bổ cụ loại kia lao cóc, ở đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phương diện liền có thể có rất lớn phần thắng, điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phi thường khó chịu. Cả cụ dù, nạ gà tô bọn họ ở quỷ quốc thế nào rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về phía sau cả cụ dù nói rằng, không phải không thừa nhận sống được lâu xác thực có ưu thế, cả cụ dù ở xử lý khắp mọi mặt sự tình tương đương có kinh nghiệm, cũng có thể để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất hài lòng. Bẩm đại nhân lời nói, xem tháng ngày hỉ đàn bọn họ cũng gần đến. Cả cụ dù hồi đáp, kết quả còn không đến bao lâu, liền nghe phía ngoài hỉ đàn sao gào to hô hô lớn, tà thần đại nhân ta đem người mang về hỉ đàn người này vẫn luôn là sao gào to hô. Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chuyển cho hắn bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ sau khi, cái tên này liền trơn lên càng thêm nhảy. Cùng sau lưng hỉ đạn chính là nạ gạ tổ cùng cô nạn, cùng với đi ở tại bọn hắn trung gian, lần này mục tiêu, dỗ mỉ cái này có thể triệu hoán xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cần bất tử quân đoàn tượng đá đại quân tượng binh mã nam nhân, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cần thiết nhân tài. Cho tới làm sao đem hắn mang về, nạ gạ tổ 3 người bọn họ ra tay, chẳng lẽ còn không bắt được có vấn đề gì phần tử ngoan cố là một cái gì nệ gẳng giải quyết không được nếu như có, liền 2 cái. Nguyên tắc bên trong là rổ mỉ đem ma vật quỷ quái phong ấn giải trừ, sau đó quỷ quái lên rổ mỉ thân mới để hắn quân đoàn thức tỉnh, quyển sách nội dung vợ kịch cần, đổi thành rổ mỉ có thể lợi dụng linh hồn hiến tế triệu hắn những này quân đoàn nhìn mặt trước rổ mỉ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng, rất, gì với có chút kiệt ngạo. Khi hắn đi tới rổ mỉ trước mặt lúc, bởi thân cao chênh lệch, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dòng dã cao rổ mỉ 1 cái đầu. Thêm vào khôi ngô vóc người cùng khí thế mạnh mẽ, trực tiếp để rổ mỉ có loại chịu đến mãnh liệt áp bức cảm giác. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có hết sức đem khí thế lộ ra, bởi vì không cần thiết, chỉ bằng mượn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ 4 chữ, liền đầy đủ để tuyệt đại đa số người nghe tiếng đã sợ mất mật, còn lại số rất ít sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng M.O.U.N. tờ mí bổ củ những người cái xú cóc có một chuyện cười gọi là lần thứ nhất ngũ ảnh đàm phán lúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn đang ngồi 4 quốc thủ lĩnh, lập tức quay về sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, 2 người các ngươi đứng lên đến một hồi. Sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ vỗ bàn một cái, ta không phải nhằm vào ai, ta muốn nói các vị đang ngồi, đều là rác rưởi mà hạt hỉ dạ mà thấy cảnh này cảm thấy rất thú vị, lập tức quay về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, đến ngươi ngồi xuống, dạy ổ sủ kẻ phiền phức ngươi đứng lên đến một hồi, ta cu nở dê là thử một lần cái này, chơi thật vui dáng vẻ nha. Dỗ Mỹ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, bởi thân cao chênh lệch làm cho hắn cần dùng ngưỡng mộ đến nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, như vậy cảm giác ngột ngạt làm cho hắn càng thêm hoảng sợ. Nếu như không có cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp xúc qua người, đều sẽ bởi vì hắn hiển hách hung danh mà trở nên hoảng sợ. Nhìn Dỗ Mỹ dáng dấp, Sato dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, ngươi rất sợ ta. Vâng, Dỗ Mỹ nói rất thành thật, cùng với nói hắn là bị chiêu mộ đến Sato dạy ổ sủ kẻ dưới trướng, còn không bằng nói là bị nạ gạ tổ bọn họ cho trực tiếp trói về. Có điều Dỗ Mỹ khi nghe đến mục đích của bọn họ sau khi, QNZ là đồng ý hiệu lực không? Dù sao trên thực tế ở nguyên tắc bên trong Dỗ Mỹ QNZ là đánh diệt thế bản tính. Chỉ có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn không phải diệt thế, mà là một lần nữa sáng tạo trật tự mới. Nhìn thấy Dỗ Mỹ thành thật như thế, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trái lại là vô vô bờ vai của hắn nói, vì ta hiểu được người, ta sẽ không bạc đãi, cả cụ rủ, dẫn hắn xuống dàn xếp, đem quy củ nói cho hắn. Vâng, đại nhân. Cả cụ rủ gật đầu nói. Ở Dỗ Mỹ bị mang sau khi đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về nạ gạ tổ nói, chiến cuộc muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta biết rồi. Nạ gạ tổ gật gật đầu. Cô nàng còn tưởng rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng nạ gạ tổ đoạn đối thoại này không cái gì vấn đề quá lớn, thế nhưng trên thực tế hai người bọn họ đàm luận chính là nạ gạ tổ lúc nào sử dụng ghét dình tèn xây no rụt vấn đề. Nạ gạ tổ ghét dình tèn xây no rụt, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói phi thường trọng yếu, ở chiến trường là một cái trọng yếu sắp xếp. Ở nạ gạ tổ minh bạch ý của chính mình sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ không có lại tiếp tục để ý tới bọn họ, trái lại là nhìn Mito, tiếp tục suy nghĩ đón lấy bố cục. Từ binh lực tới nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhân số khẳng định là ở thế yếu, thế nhưng có lúc chiến tranh vẫn đúng là không chỉ là dựa vào nhân số để thủ thắng. Đến 1.7 cho bọn họ hiện tại vị trí, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không có chút nào lo lắng sẽ bị nhị dạ liên quân hoặc là dẹt bọn họ điều tra đến. Bởi vì Mito vị trí là vị trí, trên thực tế thuộc về trung binh hoàn biến ảo ra đến địa phương, một khi ngộ đến bất kỳ gió thổi cỏ lay, trung binh hoàn sẽ mang theo Mito lẻn vào đến lòng đất, bất cứ lúc nào rời đi. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thái độ, Nagato mọi người liền trực tiếp lui xuống, có điều vẻ mặt bọn họ đều có vẻ rất nghiêm túc, bởi vì những ngày kế tiếp, bọn họ chỉ sợ là sẽ không ung dung. Đặc biệt là lấy bọn họ thực lực bây giờ bọn họ cần đối kháng có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nì dạ liên quân. Đây chính là cái rất đau đớn sự tình. Tên kia ngoại trừ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở ngoài, ai có thể chống lại nguyên bản ngạo kiều nạ gạ tổ cảm thấy hắn gì nệ gẳng cũng có thể cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đánh một trận. Thế nhưng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng hạt hỉ dạ mạ một độn cho treo lên đánh một lần sau khi, hắn cũng là thành thật.